anh đã không còn là người của Trần gia. Nhìn dáng tươi cười tự giễu trên mặt Trần Phàm, nước mắt Lý Dính không kìm được chảy ra. Đã một lần, Trần Phàm bị Trần gia vứt bỏ sau khi giết chết Tiết Cường. Lần đầu tiên nàng quỳ rạp xuống trước mặt Lý Vân Phong, buông xuống toàn bộ sự quật cường cùng phản nghịch, thỉnh cầu Lý Vân Phong ra mặt cứu Trần Phàm. Một lần đó, bởi vì Trần Kiến Quốc nói cứ giải quyết theo việc công, nàng không thể giúp được Trần Phàm. Lần này đây, nàng vốn muốn mượn cơ hội sinh nhật Lý Vân Phong, cấp cho Trần gia chút màu sắc. Lại thật không ngờ, người của Trần gia lại có thể bổ thêm hai đao lên vết thương chồng chất trong trái tim người đàn ông của nàng. Nàng đau lòng, nhưng nàng biết trái tim của người đàn ông của nàng bị người phá nát càng đau đớn hơn. Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Phàm, muốn nói gì đó, cuối cùng nói không nên lời, chỉ nhào vào trong lòng Trần Phàm, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Nhìn thấy một màn như vậy, vợ chồng Lý Quân cũng đều không hé răng, bởi vì bọn họ đều có thể nhận thấy được trong dáng tươi cười của Trần Phàm lộ ra cảm giác rét lạnh. 10 phút sau, cảnh vệ viên của Lý Vân Phong đi vào nhà, nói với vợ chồng Lý Quân, Lý Vân Phong muốn Trần Phàm đến gặp hắn. Đối với việc này, vợ chồng Lý Quân không có ý kiến, nhưng Lý Dính đỏ mắt muốn đi cùng Trần Phàm. Cô gái ngốc nghích, em ở đây với chú và dì được rồi, chuyện sau này giao cho anh đi xử lý. Trần Phàm mỉm cười lau nước mắt biệt khuất của Lý Dính, ôn nhu nói. Cái mũi Lý Dính đau xót, nước mắt mơ hồ. Nhưng không có chuyện gì. Trần Phàm cười cười, nhẹ giọng nói. Mấy tháng trước, anh có thể làm cho Trần Phi cùng cha hắn Trần Vĩnh Thủy mang theo cái đuôi rời đi. Ngày mai, anh chẳng những làm cho Trần Kiến Quốc phải hối hận vì những hành vi của mình, còn làm cho hắn về sau không còn mặt mũi bước vào quân khu nơ. Một bước, nghe lời nói thật nhẹ nhàng của Trần Phàm, trong đầu dần hiện ra những lời tự cao tự đại của Trần Phàm, làm trong lòng vợ chồng Lý Quân nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Bọn họ thật muốn biết, người thanh niên dám ở lúc mấu chốt này bước vào trong đại viện quân khu nơ, hơn nữa còn biểu hiện tư thế không ai bì nổi như thế, rốt cuộc là đến có chuẩn bị hay là cố làm ra vẻ? Nếu đến có chuẩn bị, rốt cuộc hắn đang dựa vào điều gì? Không một tiếng trả lời, bọn họ biết đáp án sẽ được công bố vào ngày mai. Mấy phút sau, Trần Phàm đi theo cảnh vệ viên của Lý Vân Phong đi tới phòng sách lầu 2 của tòa lầu nằm tận cùng bên trong. Trong phòng sách, Lý Vân Phong đang ngậm một điếu thuốc lá, gương mặt biến đổi không ngừng. Lý ra ra. Chờ khi cảnh vệ viên đóng cửa lại, Trần Phàm lập tức đi tới trước người Lý Vân Phong, thu liếm vẻ bừa bãi phía trước, thần tình thật tôn kính. Nhìn biểu tình tôn kính trên mặt Trần Phàm, trong lòng Lý Vân Phong có chút mê mang. Trước đó, hắn nhận được điện thoại cáo trạng của cha Lý Sâm, cũng đã có sự hiểu biết với hành động của Trần Phàm khi nãy, biết rõ trước đó Trần Phàm bá đạo đến bao nhiêu. Mà giờ này khắc này, Trần Phàm lại biểu hiện tôn kính như thế ngay trước mặt hắn. Điều này làm cho hắn không phân biệt được, rốt cuộc người nào mới thật là Trần Phàm. Tiểu tử, nguyên bản bởi vì Tiểu Dính quỳ xuống cầu xin tôi cùng nể mặt lão thủ trưởng, nên tính toán giúp cậu một phen. Lý Vân Phong phun ra một ngụm khói, cau mày nói. Nhưng cậu làm như vậy còn bảo tôi làm sao giúp được cậu. Trần Phàm không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của Lý Vân Phong gằn từng chữ. Là vì bọn họ giẫm lên mặt mũi, vì không muốn Lý Dính chịu ủy khuất, cháu chỉ có thể để cho bọn họ ngậm miệng. Cậu! Lý Vân Phong vừa tức vừa sợ, lại thở dài nói. Tiểu tử, tôi thừa nhận chiêu thức của cậu an bài tại Hàng Châu làm rất được, ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng chuyện kia cậu dựa vào điều gì, không riêng tôi biết, rất nhiều người cũng biết. Còn nữa, tôi cũng không gạt cậu. Lực ảnh hưởng cùng lực kêu gọi của Trần gia trong quân đội, xa xa không phải Yến gia ở chính giới có thể so sánh. Cháu biết, cháu còn biết, ngài quyết định xuất đầu cho cháu, phải cần dũng khí rất lớn. Dù sao nếu như làm không tốt, ông sẽ đắc tội Trần Kiến Quốc. Trần Phàm hoàn toàn hiểu rõ nói. Có lẽ Trần Kiến Quốc băn khoăn đại cục, sẽ không lấy chuyện này làm khó dễ ông. Hoặc là nói trực tiếp một chút, sẽ không gây phiền phức cho việc em trai của ông sang năm tiếp nhận vị trí này của ông. Nhưng đó chỉ là có lẽ, dù ai cũng không cách nào cam đoan đầu óc Trần Kiến Quốc có nổi điên hay không.